Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, bước vào thiên kiêu bên trên Ngộ Đạo núi. Trà Ngộ Đạo biết, chính là dị vực một đại thịnh hội. Ở dị vực phiến đại địa rộng lớn này bên trên, có một gốc cây tiên dược, tên là Ngộ Đạo Trà Thụ. Có thể tưởng tượng được, Trà Ngộ Đạo biết chính là bởi vì Ngộ Đạo Trà Thụ dựng lên. Ngộ Đạo Trà Thụ, danh như ý nghĩa giúp người ta ngộ đạo. Mỗi một lần Trà Ngộ Đạo biết, nhất định là một hồi khắc ghi lịch sử sự tích. Bởi vì, mỗi một lần Trà Ngộ Đạo biết, có thể khiến người ngộ đạo, thậm chí Bất Hủ Chi Vương ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây thưởng thức trà. Đúc thành bất hủ quả vị cường giả, uống trà ngộ đạo cũng sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Truyền thuyết, dị vực có cường giả uống vào từng ly trà ngộ đạo, cuối cùng khám phá sở đi chi đạo, trong vòng một ngày, phi thăng lên trời, bước vào bất hủ chi lộ, thành tựu bất hủ, rung động dị vực bát hoang. Cũng có người ngồi xếp bằng ngộ đạo trà thụ dưới, dù chưa uống trà, nhưng ở trà thụ dưới ngộ được chân đế, một đường cảnh giới trực thăng, dị tượng kinh thiên. Mỗi một lần trà ngộ đạo đều là một lần thịnh hội, nghênh đón đến 1 triệu người, nhưng mà cuối cùng có thể uống trà người, chỉ có rất ít người, chỉ vì tiên dược lá trà rất thưa thớt, mỗi một lần thành thục, số lượng nhiều nhất 3 thiên diệp, mà nay, ngộ đạo trà thụ liền muốn thành thục, như quá khứ lệ cũ, vô số thiên kiêu dồn dập đi trước, ngộ đạo núi, ngộ đạo trà thụ chỗ tiên sơn, sơn thể cự đại, tản ra hùng hồn tiên vụ, nhẹ nhẹ tiên khí lượn lờ, mặc dù không phải uống trà, chỉ là ở ngộ đạo núi tu luyện đều được lợi rất nhiều. Sơn thể trên đường, có thể thấy được một ít đình đài lâu vũ, điêu lan nóc vẽ, chu vi còn có thác thác nước, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, trên sơn đạo có vô số sinh linh hành tẩu lên núi. Chủng tộc khác nhau, không phân rõ đến cùng lần này tới bao nhiêu chủng tộc. Đạt được đỉnh núi chỗ, lúc này có rất nhiều sinh linh ngồi trên chiếu, trên người có cuồn cuộn ký hiệu, thần hy lưu chuyển. Giống như từng vị thần minh con nối dòng, mà nay giống như là một hồi thần linh bàn đào thịnh yến. Đều không ngoại lệ, có thể xếp bằng ở này thiên kiêu các sanh linh đều là thân phận tôn quý mà cường đại. Đến từ các đại vương tộc, thậm chí có đế tộc thiên kiêu ở chỗ này, đỉnh núi vị trí hữu hạn, cần cạnh tranh, cho nên chỉ có cường giả mới có thể đến nơi đây. Đỉnh núi trung ương có vài vị lão giả ngồi xếp bằng, tiên khí lượn lờ, tiên phong đạo cốt, lại tựa như từng vị lão thần tiên hạ phàm, bất nhiễm thế tục giữa phàm hòa. Mấy vị này là Ngộ Đạo Sơn người thủ hộ, thế gian đỉnh tiêm tồn tại, đang thủ hộ giả phía sau. Một gốc cây cổ thụ, cắm rễ tại nơi, thân cây thô to, hiện ra hết khí tức cổ xưa. Quang liếc mắt nhìn liền biết cổ thụ tồn tại tuế nguyệt đã lâu. Phảng phất nếu so với vai phương thiên địa này tồn tại tuế nguyệt. Kỳ lạ nhất không phải cây tang thương cùng cổ xưa, mà là của hắn cành lá, rất thưa thớt, lại mỗi một mảnh nhỏ đều rất rực rỡ. Dường như đầy sao, hình như có từng tràng ngân hà rũ xuống cành lá bên trên. Đây là ngộ đạo trà thụ. Cả người tiên vận, có nhu hòa thần thánh quang mang, xếp bằng ở này thiên kiêu các sanh linh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía ngộ đạo trà thụ, trong mắt có hừng hực. Nham vương, ta nghe nói ngươi không phải đi tìm kiếm bàn cổ rồi sao? Một vị da thịt như rát lên bạch ngân màu sắc sinh linh lên tiếng. Hắn cực kỳ tuổi trẻ, bất quá 15-17 tuổi, tướng mạo tuấn lãng. Hợp với từ tính đang nói, thần lực lưu chuyển trong con ngươi, là một vị thần chi con cưng, bị bên ngoài câu hỏi là danh ra thịt như nham thạch. Nham thạch khe hở gian có nham tương xí quang chảy xuôi. hai tròng mắt như lửa tuổi trẻ sinh linh. Thình lình, hai người này chính là Bạch Ngân Vương tộc, Hỏa Nham Vương tộc thiếu niên chí tôn. Trảm sát bàn cổ chẳng qua là một cái nhấc tay, trà ngộ đạo trọng yếu. Hỏa Nham Vương tộc Nham Vương đạm mạc nói, có một cỗ bế nghệ tư thế, giản đoạn ngôn ngữ, nhìn hết lộ vẻ quyền sanh sát trong tay. Thân là dị vực vương tộc, có vô thượng kiêu ngạo cùng tư bản, trong tộc có bất hủ cường giả tọa chấn, đồng thời chủng tộc trời sinh cụ bị ưu thế, vượt lên đầu dị vực cường tộc. Hỏa Nham tộc chính là Nham Tương Hải dựng dục sinh linh, trời sinh cùng hỏa hữu duyên, khả năng khống chế thiên địa vạn hỏa. Năm đó tiên cổ đánh một trận, Hỏa Nham tộc lão tổ bằng vào Hỏa Nham tộc khống chế hỏa thần thông, dẫn di chuyển cửu thiên thập địa vô thượng hỏa diễm, kém chút hỏa thiêu cửu thiên thập địa, trong đó một thiên. Nghe vậy, Bạch Ngân Vương tộc thiếu niên chí tôn chứa bắt đầu nụ cười. Không thể phủ nhận, các ngươi nói bàn cổ là vị kia ngày gần đây huyên dị vực sôi trào dương dương nhân tộc. Đột nhiên, một gã chiều dài song đầu tuổi trẻ sinh linh lên tiếng. Đây cũng là vị dị vực vương tộc, song tử vương tộc thiếu niên chí tôn. Chắc là hắn, ta nhưng là nghe ta gia trưởng thế hệ nói cái này người. Còn để cho ta đi trảm sát hắn dương dị vực oai. Lại một danh tuổi trẻ sinh linh nói rằng, hắn đến từ dị vực vương tộc, kim giáp vương tộc, ngôn ngữ đến tận đây. Kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn còn nói thêm, chư vị đạo huynh, đợi trà ngộ đạo biết kết thúc, cũng xin bán cái mặt mũi cho ta, để cho ta đi vào trảm sát bàn cổ. Nếu không, nhà của ta trưởng bối cần phải mắng ta không nghe hắn bảo. Kim giáp vương tộc thiếu niên chí tôn, tiếng cười như leng keng trận trận, chấn được ở đỉnh núi cửa vây xem dị vực người lỗ tai làm đau. Tuy là hàng năm có thể uống trà người chỉ có rất ít người, nhưng là lại không trở ngại mọi người vây xem, có thể tận mắt chứng kiến trà ngộ đạo biết tạo ra kỳ tích thiên kiêu. Cũng chuyến đi này không tệ, mà ở chàng người vây xem cũng là không kém, đều là nhất phương thiên kiêu. Bọn họ nghe được kim giáp vương tộc nói, hưng phấn không thôi, Ngô Trần liên tiếp đánh bại dị vực thiên kiêu. Dị vực lòng người bên trong đều nín một cơn giận, nếu như dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn có thể xuất thủ, tất nhiên có thể diệt sát Ngô Trần. Thư giãn dị vực thế nhân hờn dỗi, muốn trảm sát ta, người sợ là không có cái này năng lực. Mọi người ở đây muốn nghị luận kim giáp vương tộc nói thời điểm, từng tiếng lãnh lời của đến trên sơn đạo vang lên. Chúng dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn sửng sốt, nhất tề nhìn kỹ hướng đỉnh núi sơn đạo cửa, nơi đó có một đạo cao giáo thân ảnh hướng đỉnh núi đi tới, đi lại trầm ổn như nhất tôn hoang cổ vĩnh viễn cổ nhạc, lực bạt sơn hà, trong tay dẫn theo một nhuốm máu sinh linh, phía sau trái phải hai bên đứng thẳng hai bóng người, lại tựa như nó là vi tôn giống nhau. Bàn cổ nhìn người tới, có thiên kiêu kinh hô thành tiếng, đoàn người kinh động dồn dập biến sắc, không nghĩ tới Ngô Trần thế mà lại tới trà ngộ đạo biết. Không thể tưởng tượng nổi, làm đoàn người thiên kiêu nhóm hoàn hồn, nhìn về phía Ngô Trần, hít khí lạnh, chỉ thấy Ngô Trần dẫn theo một gã máu me đầm đìa sinh linh. Là vị dị vực cường giả thiếu niên chí tôn. Bởi vì muốn ngăn cản Ngô Trần lên núi đường bị Ngô Trần đánh cho tàn phế. Mà nhất làm cho đoàn người thiên kiêu nhóm cả kinh hít thở không thông là Ngô Trần sau lưng sơn đạo, Ngô Trần phía sau sơn đạo đã cái nhiễm huyết đường. Trên đường có từng vị thiếu niên chí tôn chảy máu, đều là muốn ngăn Ngô Trần, ngược lại bị Ngô Trần đánh trọng thương nhân. Hắn là một đường bước vào dị vực thiếu niên chí tôn đi lên ngộ đạo sơn người. Ngô Trần cử động, khiến cho chúng thiên kiêu biến sắc, gây nên ngồi xếp bằng đỉnh núi dị vực vương tộc thiếu niên các chí tôn kinh dị. xem ra chúng ta ngược lại là khinh thường ngươi như thế cái nhân tộc. Kim Giáp Vương tộc nhíu mày, giọng nói bình tĩnh nói, bên ngoài ánh mắt nhìn kỹ ở Ngô Trần trong tay nhiễm huyết sinh linh bên trên. Đó là Dạ Xoa tộc thiếu niên chí tôn, huyết mạch có thể tiến hóa đến hoàng kim Dạ Xoa, được xưng vô hạn tới gần với dị vực vương tộc, mà bây giờ lại bị Ngô Trần đánh bất tỉnh nhân sự. Hấp hối, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.